Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 97 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Khắc Minh và một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 97 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 97. Niết Thiên tự tay lấy ra một nén pháp hương, sau đó nói: "Tiểu nhân nghe lệnh, khi nào tiền bối cần đến tiểu nhân, chỉ cần đốt pháp hương này, bất kể tiểu nhân ở đâu, lập tức sẽ cảm ứng được mà đến nơi. Bất quá tiểu nhân có lúc đang ở ngoại vực, kính xin tiền bối chừa cho tiểu nhân chút thời gian di chuyển." Lạc Ly mỉm cười thu hồi ánh mắt, lập tức Niếp Thiên cảm thấy vô số xúc tu đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình cuốn lấy hắn, rồi bột bột bột liên tục điểm huyệt khắp thân thể hắn. Hắn không khỏi kêu lên. Lạc Ly thu hồi ám lưu vô hình sát, sau đó nói: "Yên tâm đi, ta chỉ là hóa giải độc tính của tiên tần đoạt hồn bắt đẩu chú tử khiên cơ độc cho ngươi thôi. Về sau sẽ không còn bất kỳ dị thường nào. Thế nhưng mà dấu ấn của bắt đẩu thất tinh kia sẽ vĩnh viễn tồn tại, không ảnh hưởng tới sinh hoạt của ngươi. Bất quá khi gần đến 30 năm, ngươi phải đến tìm ta. Ta sẽ lại giải độc cho ngươi một lần. Bằng không, độc phát tác, ngươi sẽ không kìm được mà tự đào dấu ấn thất tinh này đi. Lập tức sẽ ứng nghiệm với lời nguyền tử triệu tinh, chết không thể nghi ngờ. Lưu tích bút này chỉ có niên hạn 30 năm, cho nên mới phải khiên hắn tới đây để làm mới 7 dấu hiệu. Cuộc ra tay hỗn loạn vừa rồi là để khiến cho hắn tin tưởng việc này là thật." Nghĩ vậy, Lạc Ly quay đầu bỏ đi, không thèm liếc nhìn Niếp Thiên một cái, bỏ mặc hắn đứng ngây người ngay tại chỗ. Niếp Thiên không kìm được, chạm vào dấu ấn bắt đẩu thất tinh trên ngực mình, trong lòng không khỏi lo lắng. Nhưng mà sinh tử cận kề, nào ai dám xem thường tính mạng của bản thân. Ai, không ngờ lại thất thủ, 3 lần liên tiếp. Tiểu tử này chính là thiên tài của Hỗn Nguyên Tông, một người đã đánh bại hết thảy hào kiệt Lương Châu. Người này tiền đồ vô lượng, trong tương lai nhất định sẽ trở thành Nguyên Anh chân quân. Ta nhân cơ hội này tiếp cận hắn, biết đâu sau này có thể lấy hắn làm chỗ dựa vững chắc. Có lẽ đây là phúc, chứ không phải là họa. Niếp Thiên mang theo tâm trạng lo được lo mất mà rời đi. Lạc Ly quay trở về chỗ cũ, mọi người xúm lại hỏi han hắn có bị mất mát gì không. Lạc Ly mỉm cười đáp, nhưng từ chối không tiết lộ gì về đối phương. Phía bên kia, Phong Tử Hư vẫn đang chiến đấu, từ khi hắn nổi giận đã hoàn toàn cuồng bạo. Hỏa diễm cuồn cuộn không ai địch nổi, hỏa thụ Lưu Chân hay Liễu Cương, mỗi người đều bại trận. Cứ như vậy, sau 3 canh giờ, vô số hào kiệt Lương Châu cuối cùng đã hoàn toàn buông bỏ. Phong Tử Hư cũng đã một mình đánh bại tất cả hào kiệt trúc cơ Lương Châu, không ai địch nổi. Trận chiến kết thúc, bốn người Lạc Ly dưới sự tháp tùng của Diệp Khinh Phong rời khỏi đấu trường. Vừa bước ra khỏi kiến trúc bằng đá, bên ngoài đã có khoảng 3-4 vạn người đang lặng im như tờ nhìn Lạc Ly cùng đồng đội. Không biết là ai vỗ tay trước tiên, lập tức vô vàn tiếng vỗ tay vang dội. Bốn người Lạc Ly chính là từng bước chiến đấu, từng bước dùng thực lực của mình để chinh phục lòng người, khiến cho mọi người thật sự tâm phục khẩu phục, không thể không chịu thua. Tiếng vỗ tay kéo dài không ngớt, bốn người Lạc Ly chắp tay hành lễ cúi mình về xung quanh. Cứ thế trong tiếng hoan hô vô tận của mọi người mà quay trở về chỗ ở. Đến đây không còn ai nhắc tới cái tên Phạm Vô Kiếp. Nếu Lạc Ly thắng Phạm Vô Kiếp, thì việc các hào kiệt Lương Châu thua Lạc Ly là điều dễ hiểu, bởi Lạc Ly và đồng đội quá mạnh mẽ. Nhưng nếu Phạm Vô Kiếp thắng Lạc Ly, vậy thì khi các hào kiệt Lương Châu thua Lạc Ly, chẳng phải sẽ mất hết thể diện hay sao? Ít nhất so với một Phạm Vô Kiếp chỉ nghe qua truyền thuyết, thì Lạc Ly gần gũi với họ hơn, càng khiến cho họ bội phục. Lạc Ly là một nhân vật hung hãn đã đánh cho họ gan đau tim nhói, thậm chí túi tiền cũng đau. Hào Kiền Lương Châu đã nhận thua, tâm phục khẩu phục. Mọi người quay trở về nơi ở nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau, 14 tháng 8, vốn dĩ Lạc Ly và đồng đội cho rằng phải chiến đấu 3 ngày 3 đêm, kết quả 2 ngày đã kết thúc. Ngày 14 tháng 8, theo tính toán, Phạm Vô Kiếp sẽ gần đến. Lạc Ly chờ hắn xuất hiện, một số đệ tử của Tường Lân Chân Quân cũng được phái đi, chờ mong Phạm Vô Kiếp đến. Thế nhưng ai ngờ ngày đó trôi qua bình yên, Phạm Vô Kiếp căn bản không xuất hiện. Rằm tháng 8, lại một ngày chờ, Phạm Vô Kiếp vẫn không đến. Không chỉ Lạc Ly và đồng đội mà môn hạ của Tường Lân Tổ Sư đều mỏi mắt mong chờ. Thế nhưng Phạm Vô Kiếp vẫn không đến. Thoáng cái trời đã tối, Phạm Vô Kiếp cũng chưa xuất hiện. Lạc Ly và mọi người nhất thời há hốc mồm. Chuyện này là sao? Bóng đêm phủ xuống, trăng tròn nhô cao. Đến khi trung thu tế tự bắt đầu, Phạm Vô Kiếp cũng không xuất hiện. Hắn không xuất hiện thì thôi, trung thu tế tự không bị ảnh hưởng chút nào. Đệ tử Tịnh Lâm Tông, 11 tả đạo, cùng vô số tu tiên gia tộc, vô số tán tu và các tân khách ngoại lai, ước chừng khoảng 10 vạn người, tề tự tại quảng trường trung tâm của Tịnh Lâm Tông, tham gia buổi tế tự này. Nghi thức này do Tường Khôn Chân Quân chủ trì. Đến lúc này, cho dù Phạm Vô Kiếp có đến, Tường Lân Chân Quân cũng chẳng còn chút cơ hội nào. Hắn ngồi trên đài chủ, sắc mặt âm trầm. Đài chủ lơ lửng giữa không trung cách mặt đất trăm trượng, tọa lạc theo tư thế ngồi nam hướng bắc, cao cao tại thượng. Phía dưới đài chủ, toàn bộ khu vực phía nam của quảng trường trung tâm, phương viên mấy trăm trượng, không có một tu sĩ nào. Không phải là không cho phép họ ở đó, mà là không ai có thể ở đó. Trên đài chủ, ngoài Tường Lân Chân Quân ra, còn có 21 Nguyên Anh Chân Quân khác. 11 tả đạo của Lương Châu, tổng cộng có 18 Nguyên Anh Chân Quân. Thêm vào 3 đại tu tiên gia tộc, 2 đại tán tu chân quân, tổng cộng có 23 chân quân. Đêm nay có 15 người đến, ngoài họ ra còn có 6 Nguyên Anh Chân Quân đến làm khách. Hạc Chu Chân Quân, người âm thầm bảo hộ Lạc Ly và đồng đội, vẫn chưa lộ diện. Tổng cộng có 22 vị chân quân tề tụ một chỗ, cao cao ngồi trên đài. Dù không hiển lộ ra bất kỳ thần thông nào, nhưng nơi họ tọa lạc tự như có vô số tĩnh điện hội tụ, khiến phàm là tu sĩ dưới cảnh giới kim đan, đừng nói là leo lên đài chủ, ngay cả nhìn họ một cái cũng cảm thấy uy áp đáng sợ tựa như núi, dẫn đến toàn thân mềm nhũn. Vì vậy, phía dưới đài chủ, phương viên mấy trăm trượng không có một bóng người. Tất cả tu sĩ đều tránh xa họ vì uy áp đó thật đáng sợ. Dù họ vẫn bất động, sự hội tụ của họ đã hình thành một bão táp tinh thần đáng sợ. Ở hai bên xa xa đài chủ, mỗi bên đều có một phụ đài. Các phụ đài này cách mặt đất 30 trượng. Những vị khách được mời ngồi ở đây đều là kim đan chân nhân hoặc là trúc cơ chân tu, là những vị khách quý hiển hách đến Tịnh Lâm Tông. Có khách của 11 tả đạo, lại có khách nhân của các đại tu tiên gia tộc, cùng khách đến từ ngoại giới. Lạc Ly và đồng đội cũng có mặt tại đây tham gia buổi khoản đãi khách quý. Xung quanh họ, một số hào kiệt xuất chúng của Lương Châu đều có mặt. Lưu Chân của Không Kiếp Tông, Hỏa Thụ của Minh Khí Tông, Liễu Cương của Ngạo Trần Tông. Những người này đều ở đây bầu bạn với Lạc Ly và đồng đội. Tuy không quá hòa hợp, nhưng Lưu Chân và đồng đội cũng cố gắng kết giao với Lạc Ly và đồng đội. Thế nên mọi người nhanh chóng hòa hợp, trở thành bằng hữu. Vô tình nhìn về phía đại chủ, Lạc Ly vội vàng thu hồi ánh mắt. Nguyên Anh Chân Quân thật sự là quá lợi hại. Dù chỉ ngồi ở đó thôi, mà chúng ta nhìn cũng thấy khó khăn. Hỏa Thụ nói, phải. Quá cường đại. À, các người có biết 6 vị Nguyên Anh Chân Quân đến làm khách kia là ai không? Vấn đề này vừa hỏi, mọi người nhìn nhau, sau cùng đều nhìn về phía Diệp Khinh Phong. Không ai trong số họ biết. Diệp Khinh Phong nói, một là Thiên Cự Chân Quân, của Cự Hy Tông Bàn Môn, một là Tịnh Quỷ Chân Quân của Yến Sơn Tông Bàn Môn, một là Huyết Linh Chân Quân của Huyết Ma Tông, còn một vị là Ảnh An Chân Quân của Ảnh Ma Tông. Hai vị còn lại ta không biết, hình như họ đều là bằng hữu của Vân Lưu Tổ Sư, nghe nói Tổ Sư bị thương, họ đến thăm. Mọi người gật đầu, Lưu Chân giả vờ bình tĩnh hỏi. Khinh Phong Sư Huynh, Vân Lưu Tổ Sư của Quý Tông, thân thể như nào rồi? Lời này vừa hỏi, nhìn quanh, mọi người dường như đang uống rượu trò chuyện như thường. Thế nhưng, Lạc Ly vận chuyển Thương Hải Minh Nguyệt Sát cảm ứng được. Tim mọi người đều đập nhanh hơn, lực chú ý hoàn toàn tập trung. Tất cả đều đang chờ câu trả lời của Diệp Khinh Phong. Nếu như Tịnh Lâm Tông không có hóa thần tỏa trấn, vậy họ cũng chẳng khác gì các môn phái tả đạo khác. Diệp Khinh Phong đáp. Vân Lưu Tổ Sư đã khôi phục tốt, đang tu luyện tĩnh dưỡng, không có vấn đề gì lớn lao. 3 năm, 10 năm nữa là có thể khôi phục bình thường rồi. Trong cảm ứng của Lạc Ly, trong cơ thể Lưu Chân, Hỏa Thụ và những người khác đều có dấu vết pháp thuật vận chuyển. Họ đều đang sử dụng độc môn pháp thuật để phán đoán tính chân thật trong lời nói của Diệp Khinh Phong. Lạc Ly thở dài nói, Tần thất kỳ lộc, quần hùng trục chi. Tịnh Lâm Tông về sau cuộc sống sẽ không dễ dàng, trừ khi lại xuất hiện một hóa thần chân tôn hoặc sinh ra 3-4 nguyên anh chân quân. Bằng không, Lương Châu đại lục này sẽ không yên ổn. Tại trung tâm của quảng trường, Tường Khôn chân quân rốt cuộc cũng bắt đầu chủ trì đại điển, nghi thức bắt đầu. Tường Khôn chân quân trước tiên bắt đầu tế bái thiên địa, sau đó tế bái tổ tiên và Hiên Viên Hoàng đế. Dưới sự hướng dẫn của hắn, 10 vạn người trên quảng trường, 22 nguyên anh trên đài chủ, bao gồm cả Lạc Ly và đồng đội, tất cả đều quỳ lạy theo. Trong vũ trụ, một vầng trăng tròn vô cùng to lớn tỏa ra vô tận ánh trăng. Từng bước nghi thức diễn ra. Tạ ơn thiên địa, tạ ơn mùa thu hoạch, tế bái trăng tròn. Dưới sự chủ trì của Tường Khôn chân quân, trong hư không xuất hiện một khu rừng. Khu rừng cây đó chính là 33 cây nguyệt kết thụ trong phúc địa Nguyệt Hư Kết Viên. Vô tận ánh trăng chịu sự hấp dẫn của phúc địa này, toàn bộ tụ tập tại đó. Sau đó những nguyệt kết thụ trong Nguyệt Hư Kết Viên, dưới ánh trăng này khai chi nảy mầm, nở hoa kết trái. Chẳng mấy chốc, tất cả nguyệt kết thụ đều treo đầy những quả dị kỳ màu vàng kim. Những quả này không lớn nhưng mỗi quả đều phát ra tường quang lúc ẩn lúc hiện. Đó chính là Linh Nguyệt Hư Kết. 600 năm mới thành thục một lần. Nó có thể phá tan mọi gông cùng xiềng xích, giải trừ mọi trói buộc, trị liệu ám thương trong cơ thể cùng các tai họa ngầm do công pháp gây ra. Linh Nguyệt Hư Kết kết thành, một đàn tiểu tinh linh lớn bằng bàn tay bay ra. Chúng bay về phía kết viên, bắt đầu hái những quả Linh Nguyệt Hư Kết. Chỉ có chúng mới có thể tiến vào Nguyệt Hư Kết Viên, sau đó sẽ là một thịnh hội cuồng hoan. Tịnh Lâm Tông sẽ công khai rao giá, đem toàn bộ Linh Nguyệt Hư Kết bán đi. Đúng lúc này, đột nhiên, toàn bộ thiên địa dường như rung chuyển, rồi rung chuyển thêm lần nữa. Mọi người sửng sốt, chuyện gì thế này? Lắng nghe kỹ, đây không phải thiên địa đang rung chuyển, mà là tiếng trống. Trên hư không ở phương xa, một hạm đội phi thuyền khổng lồ đã xuất hiện. Từng chiếc chiến hạm trên không trung, dữ tợn xuất hiện ở chân trời. Ước chừng 18 chiếc, tạo thành một trận thế uy nghiêm đang bay tới. Mỗi chiếc đều là thuyền rồng 3 tầng, dài khoảng 100 trượng, rộng chừng 30 trượng. Đây là chiến hạm cấp 3 tầng. Trên đó cờ xí phấp phới, pháo hiệu liên hồi. Vô số chiến sĩ kỳ dị phân bố trên các chiến hạm. Từng người thân thể quang hoa lấp lánh, yếu nhất cũng là cảnh giới trúc cơ. Trên chiếc chiến hạm đi đầu, một người khổng lồ mang hoang cao chừng 5 trượng, tay cầm 2 cây cự chùy, liều mạng đánh vào một mặt đại cổ, phát ra âm thanh ầm ầm rung chuyển cả bầu trời. Và trên đỉnh của chiến hạm, một con thanh long dài chừng 100 trượng bay lượn trên vòm trời. Trên lưng thanh long có một thiếu niên đang ngồi trên bảo tọa, tay phải gác lên đầu gối, từ hồ đang nhắm mắt dưỡng thần. Bên cạnh hắn ước chừng có 4 mỹ nữ bầu bạn, trong đó bất ngờ còn có một cặp hồ nữ song sinh. Các nàng đều cẩn thận hầu hạ hắn. Nhìn người nọ từ xa, Lạc Ly liền nhận ra hắn ta là ai. Thiếu niên này chính là Phạm Vô Kiếp. Hắn xuất hiện với đội hình chấn động vô song, khí thế phô trương kinh người. Đột nhiên, 18 chiến thuyền, gần ngàn tu sĩ đồng loạt bùng phát ra toàn bộ chân khí. Những chân khí này hội tụ xông thẳng lên thiên địa, cùng nhau hô to. Vô Kiếp ta chủ, vạn chiến vạn thắng. Vô Kiếp ta chủ, vạn chiến vạn thắng. Ngàn người hợp nhất, 18 chiến hạm, thanh long uy vũ, bất ngờ dung hợp thành một thể, tỏa ra khí thế vô tận, uy áp cả thiên địa. Thế trận ngàn người này tựa như trời như đất. 10 vạn người có mặt tại đây hoàn toàn bị khí thế của họ áp chế. Không ít người không kìm được mà lùi về sau một bước. Đại thế mà Lạc Ly cùng đồng đội vất vả lắm mới tạo dựng ra trước đó, bây giờ hoàn toàn tiêu tan, chẳng còn chút ý nghĩa nào. Lạc Ly nhìn họ không kìm được mà nói. Hắn đã tới. Phạm Vô Kiếp rốt cuộc cũng đến rồi. Xem ra, Lạc Ly ta quả nhiên đã đánh giá thấp Phạm Vô Kiếp. Hắn đã không còn là Phạm Vô Kiếp của ngày xưa. Hắn tới. Phạm Vô Kiếp rốt cuộc cũng đến. Tường Khung Chân Quân chủ trì đại hội cũng nói như vậy. Hắn tới. Rốt cuộc cũng tới. Tượng Lân Chân Quân trên đài chủ cũng nói, bất quá hắn vô cùng vui mừng. Hắn tới rồi, mọi người chuẩn bị đi. Dưới đài có người bắt đầu ra lệnh. 6 vị Nguyên Anh Chân Quân đến làm khách kia cũng liếc nhìn nhau, cũng nói như vậy. Tại sâu trong Tịnh Long Tông, một âm thanh già nua cũng chậm rãi nói. Hắn tới, Tần Nguyên, người rốt cuộc đã đến. Hạm đội đó đang tiến gần Tịnh Long Tông. Trên lưng thanh long, Phạm Vô Kiếp đột nhiên trợn mắt. Hắn thậm chí không cần đưa ra một mệnh lệnh nào, một niệm khẽ động. Trong nháy mắt, tất cả mọi người trên toàn bộ chiến hạm lập tức im bặt. Một hơi thở trước còn là tiếng vang tới long trời lở đất. Hơi thở sau đã lập tức im bặt không một tiếng động nào. Sự đối lập rõ ràng này lập tức khiến cho ánh mắt của mọi người đổ dồn vào Phạm Vô Kiếp. Phạm Vô Kiếp chậm rãi, ngồi thẳng người, sau đó đứng dậy. Động tác tuy rằng rất đơn giản thế nhưng mang theo một loại khí thế khó tả, tỏa ra mị lực vô vàng. Vô số nữ tu của khắp toàn trường hai mắt long lanh nhìn hắn. Phạm Vô Kiếp nói, một mạch sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn. Hỗn Nguyên Tông môn hạ Phạm Vô Kiếp đến đây tham dự lễ tế tự trung thu của Tịnh Long Tông, ra mắt Tượng Lân sư huynh của Tịnh Lâm Tông. Sau đó hắn thi lễ, nói không nên lời sự tiêu sái tự tại của hắn. Tượng Lân Chân Quân kia lập tức đứng lên, khuôn mặt nở nụ cười tươi rói rói, hoàn toàn không chút nào uy nghiêm của một vị Nguyên Anh. Mấy ngày qua uất ức, bây giờ toàn bộ tiêu tan. Hắn lớn tiếng đáp, mau tới mau tới, Vô Kiếp sư đệ, mau mời tới đây. Sau đó Tượng Lân Chân Quân quay sang Tượng Khôn Chân Quân đang chủ trì đại hội. Tượng Khôn sư huynh, sư đệ đã tới môn phái rồi, mong mở ra đại môn, mời họ tiến vào. Sư phụ của Phạm Vô Kiếp là Tân Nguyên Chân Tôn, là tu sĩ cùng thế hệ với Vân Lưu Chân Tôn của Tịnh Lâm Tông, nên Phạm Vô Kiếp là sư đệ của Tượng Khôn và Tượng Lân. Tượng Khôn Chân Quân vẻ mặt âm u, Phạm Vô Kiếp này hoàn toàn là ngạo mạn, không coi ai ra gì. Chỉ chào hỏi Tường Lân, căn bản không thèm quan tâm tới hắn. Phật cũng có lúc nổi giận mà. Thế nhưng trước mặt vô số tu sĩ, hắn không thể nào thất lễ. Tường Khôn nhẹ nhàng vung tay, trên bầu trời xuất hiện một màn nước, sau đó chậm rãi biến mất. Tới lúc này, đại môn Tịnh Lâm Tông mới được mở ra, hạm đội này mới có thể tiến vào, bằng không nếu tùy tiện tiến vào sẽ lập tức bị diệt vong. Toàn bộ thành thị Tịnh Lâm Tông chính là một pháp trận khổng lồ, tự như quảng trường trung tâm có sức chứa 10 vạn người này. Nó vốn không thể xuất hiện trong một ngày, nhưng hôm nay lại hiển hiện. Đây chính là vốn liếng lớn nhất của Tịnh Lâm Tông. 18 chiến thuyền chậm rãi tiến vào bầu trời của thành trì. Ở phương xa, một đài dừng đáp phi thuyền bay lên. 18 chiến thuyền trên không trung hạ xuống trên đó. Phạm Vô Kiếp cùng tùy tùng bay khỏi lưng của Thanh Long, được 4 mỹ nhân hộ tống, bay về phía quảng trường trung tâm. Các tu sĩ trên 18 chiến thuyền trong nháy mắt lần lượt biến mất. Những người này đều là đạo binh của Phạm Vô Kiếp được hắn thu vào. 18 chiến thuyền trên không trung vô cùng khổng lồ, không thể thu hết. Nhưng trên mỗi chiếc chiến hạm lớn vẫn có tu sĩ canh gác. Thanh long khổng lồ lượn một vòng trên không trung, hóa thành một hán tử vạm vỡ, đội đội long giác đi theo sau Phạm Vô Kiếp. Ngoài ra còn có 7 tu sĩ với hình dáng khác nhau cũng đi theo sau Phạm Vô Kiếp. Bọn hắn yếu nhất cũng là cảnh giới kim đan. Hán tử thanh long kia là cảnh giới nguyên anh. Trừ hắn ra còn có một người giống một lão giả cổ xưa, bất ngờ cũng mang cảnh giới nguyên anh theo sau Phạm Vô Kiếp. Trên quảng trường trung tâm, vô số người bắt đầu xì xào bàn tán. Hắn chính là Phạm Vô Kiếp đó sao? Đúng à, thiên tài xuất sắc ngàn năm có một của Sở Nam, một trong thập đại thiên tài. Quá lợi hại rồi, quá là có khí thế. 18 chiến thuyền chính là 3.000 đạo binh của hắn sao? Truyền thuyết là hắn khám phá di tích dị tộc ở Dực Châu, thu được 3.000 đạo binh do dị tộc Abala để lại. Nhưng Đồ Long hình như đã chết không ít rồi. Thanh Long kia hình như chính là khi hắn giết chết Thanh Nhãn Huyết Hồng Long ở Nam Hải Thành Linh Bãi, đã thu phục nó làm thuộc hạ. Này này này, có thấy 8 mỹ nữ kia không? Đôi hồ nữ kia chính là khi hắn đại chiến với Âm Ma Tông đã cứu được. Hồ nữ vì cảm ơn báo ơn nên đã trở thành tỳ nữ của hắn ta. Còn có nàng kia chính là đệ nhất mỹ nhân của Yên Đảng Tông, đã được hắn thuyết phục bầu bạn bên cạnh hắn ta đấy. Phạm Vô Kiếp bước tới quảng trường trung tâm, liếc mắt nhìn xung quanh. Tuy rằng hắn chỉ mới mang cảnh giới trúc cơ, thế nhưng không ai dám xem thường hắn, đều xem hắn là hào kiệt có thể ngồi ngang hàng cùng với Nguyên Anh chân quân. Quả thật như chim thần giáng thế, trăm chim đều phải khiếp sợ. Hắn vừa tới nơi này, trong mắt mọi người chỉ có hắn, không còn ai khác. Quả thật giống như là thần hoàng, tỏa ra khí thế uy nghiêm vô tận. Phạm Vô Kiếp vừa tới, liếc mắt nhìn Tường Khôn chân quân và Tường Lân chân quân. Vừa mở miệng định nói chuyện, Lạc Ly lập tức có một cảm giác lạ kỳ. Nếu để cho hắn nói chuyện, có lẽ Tịnh Lâm Tông sẽ xảy ra thay đổi. Lạc Ly bỗng đứng phắt dậy, lớn tiếng nói. Vô Kiếp sư đệ, nhiều năm không gặp, người vẫn ổn chứ? Phạm Vô Kiếp theo tiếng của Lạc Ly nhìn về bên này. Những lời vốn định nói bỗng chốc tan biến. Hắn nhìn Lạc Ly rồi sững sờ, sau đó nói. Lạc Ly sư huynh, sao ngươi lại ở chỗ này? Những lời này vừa thốt ra, khi thế thần hoàng cao cao tại thượng liền tan biến ngay lập tức. Phạm Vô Kiếp lại biến thành Phạm Vô Kiếp của ngày trước, cứ như đổi thành một người khác. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn lập tức khôi phục lại vẻ bình thường, biến thành thần hoàng uy nghiêm kia. Hắn nhìn Lạc Ly rồi nói. Không đúng, chắc phải là Lạc Ly sư điệt mới đúng. Đã lâu không gặp, sao ngươi lại ở đây? Phạm Vô Kiếp là đệ tử của Tân Nguyên Chân Tôn, cùng thế hệ với Hổ Thiện Chân Nhân, vì vậy hắn xưng hô Lạc Ly là sư điệt. Lạc Ly giả vờ như không nghe. Phạm Vô Kiếp, ta tới đây là để hỏi ngươi. Ngươi sao lại ở đây chứ? Phạm Vô Kiếp vẫn chưa nói gì, bên cạnh hắn Thanh Long Tôn giả quát lên. Chủ thượng của ta tới đây, chuyện đó ngươi có quyền gì mà quản? Tu sĩ lão giả khác cũng lên tiếng. Chủ thượng à, đại sự quan trọng hơn, không nên dây dưa. Hạng tiểu bối này không có cần quan tâm. Phạm Vô Kiếp gật nhẹ đầu nhìn về Lạc Ly rồi nói. Đúng, ta đã khác xưa. Lạc Ly, dù trước đây chúng ta có thế nào, thì đó cũng chỉ là quá khứ. Đối với ta, chẳng qua chỉ là phù vân. Ta đang ngao du tinh không, vô tận thiên hạ đang chờ ta khám phá. Giờ nhớ lại quá khứ, đúng là nực cười. Quả thật là trò trẻ con. Lạc Ly đột nhiên dùng tâm thức truyền âm nói. Quá khứ có vô cùng nhỏ bé, thì ngươi cũng đã từng thất bại dưới tay ta. Lạc Ly sử dụng tâm thức truyền âm, chỉ đệ tử Hỗn Nguyên Tông mới có thể nghe thấy. Tám thuộc hạ của Phạm Vô Kiếp căn bản không nghe được. Phạm Vô Kiếp lắc đầu, cũng dùng tâm thức truyền âm đáp. Ta được Bất Ngôn Tông công nhận là thiên tài xuất sắc ngàn năm có một của Sở Nam. Ta là một trong thập đại thiên tài của Sở Nam. Ta... Lạc Ly dùng tâm thức truyền âm mà ngắt lời. Nhưng mà ngươi đã thất bại, ngươi thua dưới tay ta. Phạm Vô Kiếp nhất thời không nói được lời nào, sau đó đổi sang đề tài khác. Ta là thiên chi kiêu tử, ứng kiếp mà sinh. Ta có 8 đại cao thủ dưới trướng. Mỹ nữ như mày, ta có 3.000 đạo binh. Ta còn để lại uy danh Đồ Long. Nhưng mà ngươi đã từng thất bại, ngươi thua dưới tay ta. Lạc Ly lại nói, Phạm Vô Kiếp không kìm được mà quát. Đó là quá khứ, tất cả đều là quá khứ rồi. Ngươi thất bại, ngươi đã từng thất bại dưới tay ta. Nếu không phục, chúng ta bây giờ đánh một trận nữa, ngươi có dám hay không? Ngay bây giờ đánh một trận nữa. Phạm Vô Kiếp nói, chỉ bằng ngươi sao? 6 năm mới hoàn thành tố bản quy nguyên. Đến bây giờ, một môn hỗn nguyên đại pháp còn chưa tiểu thành. Còn ta, Lưu Ly Hải, Kim Phù Đồ, chúng sinh lâm vạn ngục viêm, tất cả đều đã tiểu thành rồi. Chỉ cần Thông Thiên Phong cũng tiểu thành, ta liền có thể tấn thăng cảnh giới kim đan. Nhưng mà ngươi đã thất bại, ngươi từng thua dưới tay ta. Lời này vừa dứt, Phạm Vô Kiếp nhất thời không nói gì. Hắn nhìn Lạc Ly, sau nửa ngày mới lên tiếng. Lạc Ly, Lạc Ly à, tại sao ngươi cứ mãi dây dưa với ta? Ngươi có phải hay không thấy ta thành danh thiên hạ? Ngươi đố kỵ, ghen tị với ta? Lần này hắn không dùng tâm thức truyền âm nữa mà lớn tiếng nói. Lạc Ly lần này cũng không nói ngươi đã thất bại mà là chỉ tay vào Diệp Khinh Phong. Là ngươi dây dưa với ta, có bản lĩnh thì đối với ta mà tới. Bắt nạt bằng hữu ta thì tính là bản lĩnh gì? Phạm Vô Kiếp nhìn về Diệp Khinh Phong rồi nói, hắn là ai? Sao ta thấy quen mắt như vậy? Lời này vừa thốt ra, Lạc Ly và những người khác nhất thời sững sờ. Lời Phạm Vô Kiếp nói không giống lời nói dối. Hắn hình như thật sự không nhớ ra Diệp Khinh Phong là ai. Diệp Khinh Phong lập tức biến sắc, hắn chắp tay nói, Phạm Vô Kiếp sư đệ, ban đầu ở ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, ta và ngươi... Phạm Vô Kiếp à một tiếng nói, à, ta nhớ ra rồi. Ngươi khi đó là tiểu đệ hầu cận của Lạc Ly. Hình như ta từng nói chuyện với ngươi rồi thì phải, tên gì Phong... Diệp Khinh Phong nhất thời tức giận tới đỏ bừng mặt. Phạm Vô Kiếp hoàn toàn không nhớ hắn, thật ra bọn họ cũng từng gặp gỡ, có uống rượu với nhau vài lần. Phong Tử Hư không thể chịu đựng được mà nói, Phạm Vô Kiếp, ngươi không nên quá cuồng vọng, ngạo mạn không coi ai ra gì như vậy. Phạm Vô Kiếp nhìn về Phong Tử Hư rồi nói, Tử Vân Sư Điệt à, ở đây không tới lượt ngươi lên tiếng. Lời này vừa thốt ra mọi người sững sờ. Phong Tử Hư nhìn về Phạm Vô Kiếp cứ như không nghe thấy rõ hắn nói gì. Hả? Ngươi vừa gọi ta là gì? Phạm Vô Kiếp cũng chẳng buồn quan tâm mà nói, Tử Vân Sư Điệt à. Tử Hư mà, không đúng sao? Mọi người nhất thời câm nín. Không chỉ Diệp Khinh Phong bị Phạm Vô Kiếp không nhớ, mà ngay cả Phong Tử Hư cũng bị Phạm Vô Kiếp nhớ nhầm tên. Diệp Khinh Phong bị Phạm Vô Kiếp nhớ nhầm thì còn có thể hiểu được, vì bọn hắn không có nhiều tiếp xúc. Thế nhưng Phong Tử Hư hắn đều nhớ nhầm, thế này thì hơi quá đáng rồi. Phong Tử Hư cũng không biết có phải hay không là di chứng của lôi đài ngày trước, lập tức nổi trận lôi đình. Kẻ mà bản thân vẫn luôn xem là đại địch trong lòng, thậm chí ngay cả tên mình còn không nhớ, thật là quá kích động. Phong Tử Hư gầm lên, đồ khốn kia, ta liều mạng với ngươi. Phạm Vô Kiếp, chúng ta thế bất lưỡng lập, ta liều mạng với ngươi. Hắn vừa định ra tay thì bị Lục Chu kéo lại rồi kêu lên, đừng có vọng động, môn quy, môn quy. Lạc Ly cũng vội vàng kéo Phong Tử Hư, bình tĩnh nào. Ngay lúc bọn hắn đang nói chuyện với nhau, trên đài chủ trì, mấy Nguyên Anh chân quân đang là khách mời đồng loạt đứng dậy, lặng lẽ biến mất. Đột nhiên, Tịnh Quỷ chân quân của Yến Sơn Tông xuất hiện cách Phạm Vô Kiếp trăm trượng, thấp giọng nói, Phạm Vô Kiếp. Trong giọng nói mang theo một loại ma lực như tiếng quỷ khóc. Phạm Vô Kiếp cau mày nhìn về phía đó. Tiền bối, có chuyện gì mà gọi ta? Tịnh Quỷ chân nhân cười nói, thiên tài ngàn năm có một sao, Kiểm tra một chút thôi. Ở một bên khác, huyết linh chân quân của huyết ma tông đột nhiên xuất hiện, nhẹ giọng nói. Làm gì ư? Thiên tài ngàn năm có một. Giết chính là ngươi. Ra tay! Hắn vừa ra lệnh ngay trong sát na đó. Trong số thị nữ sau Phạm Vô Kiếp, một nữ tử sắc mặt trắng bệch, hai tay xuất hiện hàn quang vô tận, đâm thẳng vào sau lưng Phạm Vô Kiếp. Chứng kiến cảnh này, Thành Long Đại Hán và lão giả đồng thanh hô. Không tốt, cẩn thận a! Bọn hắn định xuất thủ cứu giúp, nhưng uy áp Nguyên Anh chẳng hề có tác dụng. Nàng ta hoàn toàn phớt lờ đã ở ngay kề Phạm Vô Kiếp. Bọn hắn muốn xuất thủ thì tất cả đều đã muộn một bước. Giữa ranh giới sinh tử, một trong hai hồ nữ song sinh lao tới, che chắn trước người Phạm Vô Kiếp. Ánh hàn quang chợt lóe đâm thẳng vào ngực nàng. Hồ nữ còn lại vung đuôi như lưỡi đao sắc bén chém đầu nữ tử ám sát thành hai nửa. Phạm Vô Kiếp ngây người đứng, cảnh tượng này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hắn, miệng chỉ gấp gáp hô. Vân Phong, Thu Hà, các ngươi. Cùng lúc này từ xa xa, chiếc bình đài chiến thuyền số 18 không biết đậu ở đâu, vang lên tiếng nổ ầm ầm không ngớt, khói đặc cuồn cuộn bốc lên, nơi đó tiếng kêu thét rút trời, tiếng kêu thét rung trời. Tại hội trường, một đám tu sĩ đột nhiên phát điên, gặp người là giết, không màng bạn bè thân nhân, gặp người là cắn, tất cả đều trở nên điên loạn. Những tu sĩ bị cắn bị thương cũng phát điên, toàn bộ hội trường lập tức hỗn loạn thành một đoàn. Cùng lúc này, tại bốn phương hướng khác nhau, đồng thời xuất hiện một nhóm tu sĩ. Nhóm tu sĩ này thân mặc hắc bào vô thanh vô tức, mỗi người thân thủ cường hãn, lặng lẽ tụ tập về phía trung tâm của sân. Bọn hắn gặp người là giết, đốt phá khắp nơi, từ từ vây hãm. Cả hội trường giờ đây đã hoàn toàn hỗn loạn. Đại hán Thanh Long hô to. Cẩn thận, Vô Kiếp, là thích khách, mau, phóng đạo binh, kết trận đi. Lúc này hắn gọi Vô Kiếp, tự như trưởng bối gọi thân nhân, không còn cái dáng vẻ nô tài thiếu chủ như vừa rồi. Thế nhưng Phạm Vô Kiếp giờ khắc này chỉ biết ngây người mà đứng, nhìn hộ nữ cứu mạng mình. Hồ nữ ôm ngực nhìn Phạm Vô Kiếp, trong mắt tràn đầy yêu say đắm. Vô Kiếp đệ đệ, ta không thể đi cùng ngươi nữa. Đáng tiếc, không thể nhìn thấy cảnh ngươi hoành hành thiên hạ. Thật quá đỗi tiếc nuối, trái tim này đau nhói không thôi. Phạm Vô Kiếp lấy ra đủ loại đan dược, nhưng chúng chẳng hề có tác dụng. Nói tới đây, ngực của hồ nữ phát ra hàn quang lan tỏa khắp cơ thể. Cả người nàng tức khắc khô héo, tại chỗ tử vong hóa thành một con băng hồ. Phạm Vô Kiếp ngây người đứng không biết phải làm sao, hoàn toàn không nghe thấy những lời thúc giục của Thanh Long Đại Hán. Thanh Long Đại Hán lại hô thêm một tiếng, thấy Phạm Vô Kiếp mang bộ dáng này thì thở dài một hơi. Trời, tiểu tử này! Sư huynh à, giúp ta! Nói rồi hắn lập tức hóa thành Thanh Long bay lên trời. Một người khổng lồ khác đột nhiên xuất hiện, lao thẳng tới Thanh Long. Hai cự vật ôm lấy cổ Thanh Long cùng nhau lăn sang một bên. Cự Hy Tông, Thiên Cự Chân Quân, hóa thân thành người khổng lồ đã ra tay. Lão giả cũng muốn xuất thủ, thế nhưng quanh Phạm Vô Kiếp và đám người, mấy tu sĩ Nguyên Anh đã xuất hiện, hình thành trận thế kỳ dị, chuẩn bị vây công đoàn người. Lão giả không dám động thủ, toàn lực đề phòng, đành mặc cho Thanh Long đại chiến cùng người khổng lồ. Thanh Long liều mạng giãy giụa muốn thoát khỏi cái ôm của người khổng lồ, thế nhưng nó căn bản không cách nào thoát. Cả hai đều là cự linh cao trăm trượng, đi tới đâu những tu sĩ khác ngay lập tức chịu tai bay vạ gió, bị nghiền nát tan tành tới đó. Bọn họ một đường cuộn tròn, cuối cùng lăn thẳng vào trung tâm của quảng trường, lăn vào quần thể kiến trúc xung quanh, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Từng tòa lầu vũ vỡ nát tan tành trong cuộc chiến của họ. Bên Phạm Vô Kiếp, chị lão giả mới là Nguyên Anh chân quân có thể xuất thủ tương trợ, thế nhưng quanh họ xuất hiện năm vị Nguyên Anh chân quân khác, một đấu năm, hoàn toàn không thể ra tay giúp sức. Đúng lúc này, Tường Lân chân quân bay đến trước mặt Phạm Vô Kiếp và đám người, lập tức biến thành hai đấu năm. Hắn hướng về phía Huyết Linh chân quân cùng đám người mà quát. Các ngươi đến Tịnh Lâm Tông làm khách. Tịnh Lâm Tông đã nhiệt tình khoản đãi các ngươi, không ngờ các ngươi lại dám lòng lan dạ thú. Tại Tịnh Lâm Tông ta sát hại thiên tài đệ tử của Hỗn Nguyên Tông, thật là không muốn sống nữa mà. Tịnh quỷ chân quân kia cười nhạt nói, làm thì cũng đã làm rồi, còn gì mà sợ. Ngày hôm nay Tịnh Lâm Tông sẽ bị xóa tên khỏi tu tiên giới. Thượng Lân chân quân nói, Tịnh Lâm Tông bị xóa tên khỏi tu tiên giới sao? Đừng có nói càng, các người thật sự là chán sống rồi. Tịnh Lâm Tông ta phát trận xâm nghiêm, một khi đã vào đây rồi, các ngươi đừng hòng sống sót rời đi. Tường Khôn à, ngươi còn chần chừ gì? Mau điều động pháp trận, di chuyển bọn hắn vào Cửu Âm Thập Tuyệt Diệt Hồn trận, diệt trừ bọn chúng đi. Địch nhân đã giết tới tận cửa rồi, giờ này còn tính toán ân oán cá nhân mà làm gì? Mau chóng ra tay đi chứ. Tường Khôn chân quân vẫn bất động thanh sắc trên không trung, đột nhiên hạ xuống gia nhập hàng ngũ của Phạm Vô Kiếp. Hắn thấp giọng nói, thế giới càn khôn này đã hoàn toàn không thể khống chế, tuyệt đối không chịu sự điều khiển. Lời vừa thốt ra, Tường Lân chân quân tức khắc kinh ngạc tới ngây người. Sao có thể như vậy? Thế nhưng mà hắn vẫn tiếp tục hét, Tịnh Long Tông chúng ta chính là chi nhánh của Hỗn Nguyên Tông. Các ngươi cũng dám ở đây ám sát Phạm Vô Kiếp. Chỉ cần một đạo thần thức truyền tin, tam đại phản hư của Hỗn Nguyên Tông sẽ lập tức đến, giết các ngươi dễ như giết kiến. Sáu vị Nguyên Anh chân quân chỉ cười nhạt, không đáp. Thường Không chân quân lại nhỏ giọng nói, tin tức không có truyền ra được, toàn bộ tiểu thiên thế giới này đã hoàn toàn bị phong tỏa, không thể truyền ra một tin nào. Không biết rốt cuộc càn khôn thế giới đã xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, bên cạnh Lạc Ly xuất hiện thêm một người, rõ ràng là Hạc Chu chân quân. Hắn nói với Lạc Ly, nơi này đã phát sinh dị biến thiên phong địa khóa, bất cứ tin tức gì cũng không thể truyền ra ngoài, các ngươi hãy tự cẩn thận a. Trong khoảnh khắc, hắn đã xuất hiện bên cạnh Phạm Vô Kiếp rồi quát to, ta là Hạc Chu của Hỗn Nguyên Tông, tất cả tu sĩ trực thuộc Hỗn Nguyên Tông hãy nghe cho kỹ, cường địch đã đột kích, mọi người lập tức tham chiến giết sạch cường địch, Hỗn Nguyên Tông tất sẽ có trọng thưởng. Sau đó hắn nhìn về 15 vị Nguyên Anh chân quân đang đứng xem náo nhiệt trên chủ đài. Các ngươi còn chưa ra tay sao? Chờ tới khi nào? 15 vị Nguyên Anh chân quân vẫn luôn đứng trên đài xem náo nhiệt, chứng kiến Tịnh Lâm Tông gặp chuyện, bọn họ kẻ vui người mừng. Nhưng khi thấy Hạc Chu chân quân của Hỗn Nguyên Tông xuất hiện phát ra hiệu lệnh, tất cả lập tức đáp, vâng, tuân mệnh. Tường Khôn chân quân lập tức rống to hơn, phàm là đệ tử Tịnh Long Tông, nghe lệnh đây, cường địch xâm lấn, xâm phạm lương châu ta, các đệ tử không nên hoảng loạn, lập tức trấn tĩnh, tại chỗ kết trận hỗ trợ, giết sạch cường địch, bảo vệ gia viên của chúng ta. 15 vị Nguyên Anh kia cũng bắt đầu chia nhau hạ lệnh. 15 vị Nguyên Anh này ra lệnh, tức thì cục diện thay đổi. Vô số tu sĩ vốn đang hỗn loạn tột độ bắt đầu trấn tĩnh. Những tu sĩ điên cuồng kia chỉ là một phần nhỏ, sự hỗn loạn thật sự nằm ở chỗ đại đa số người không biết chuyện, chạy tán loạn khắp nơi. Giờ đây chỉ cần có người đứng ra làm chủ, sự hỗn loạn sẽ lập tức giảm bớt. Dần dần cục diện đã được Hạc Chu chân quân kiểm soát. 15 vị Nguyên Anh chân quân định bay khỏi chủ đài để gia nhập chiến cuộc. Với sự tham gia của họ, tình thế sẽ lập tức đảo chiều. Thế nhưng vừa bay lên, họ liền phát hiện một chuyện quỷ dị. Toàn bộ chủ đài dường như đã bị cắt đứt, họ không cách nào rời đi, trong đó có người quát to, Tường Khôn, chuyện này là sao? Rốt cuộc là chuyện gì? Có người lo lắng mắng, khốn kiếp, đây là Cửu Âm Thập Tuyệt Diệt Hồn trận, sát trận mạnh nhất của Tịnh Lâm Tông. Tường Lân, Tường Khôn, các người đang làm gì? Lẽ nào các người muốn tiêu diệt chúng ta? Chuyện này rốt cuộc là sao? Tịnh Lâm Tông các người muốn làm gì? Lẽ nào các ngươi điên rồi? Các ngươi muốn giết chúng ta sao? Hạc Châu sư huynh ạ, cứu mạng, đây là Cửu Âm Thập Tuyệt Diệt Hồn trận, nó lợi dụng sức mạnh của toàn bộ thế giới càn khôn, có thể giam cầm hóa thần, có thể diệt trừ Nguyên Anh, mau cứu chúng ta. Cửu Âm Thập Tuyệt Diệt Hồn trận vừa thốt ra khỏi miệng, 15 vị Nguyên Anh chân quân kia lập tức phát điên, liều mạng xuất thủ muốn phá tan pháp trận đang vây khốn, nhưng mà hoàn toàn vô ích. Chủ đài bắt đầu biến hóa như hóa thành vô tận phù văn đỏ máu, thất thải rực rỡ, chói mắt kinh người. 15 vị Nguyên Anh chân quân kia tức khắc không còn thấy bóng dáng, họ đang đau khổ giãy giụa trong pháp trận. Cửu âm thập tuyệt diệt hồn trận chính là sát trận đáng sợ nhất của Tịnh Lâm Tông tại thế giới càn khôn này, là lá bài tẩy lớn nhất của Tịnh Lâm Tông. Không ngờ hôm nay là được khởi động, giam cầm toàn bộ 15 vị chân quân trên chủ đài. Hạc Chu chân quân cũng kinh hãi quát. Tường Khôn, chuyện này là sao? Mau, mau ngăn đi. Tường Khôn chân quân mồ hôi đầm đìa. Ta không thể khống chế. Toàn bộ Tịnh Lâm thế giới đã hoàn toàn mất kiểm soát rồi, không còn nằm trong tầm kiểm soát của ta. Cũng không biết rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra. Hạc Chu định bay lên muốn phá nát chủ đài để cứu những Nguyên Anh chân quân đang bị nhốt. Thế nhưng, năm vị Nguyên Anh chân quân đang vây quanh hắn lập tức ra tay, ngăn cản hắn tiến vào cứu viện. Hóa ra, mục đích của họ ở đây không phải là để vây giết Phạm Vô Kiếp, mà là để ngăn cản họ đi cứu những chân quân trên chủ đài. Hạc Chu chân quân đột nhiên ngẩng đầu quát. Tam Thúc, là ngươi sao? Tất cả chuyện này đều là ngươi làm ư? Rốt cuộc, ngươi muốn làm gì? Ngươi điên rồi sao? Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều sững sờ. Tường Khôn cũng hô. Sư phụ, là người sao? Là người làm ư? Có thể khống chế cả phiến thiên địa này chỉ có một người, đó là Thái Thượng Trưởng Lão của Tịnh Lâm Tông, Vân Lưu Chân Tôn. Tất cả mọi chuyện đều là do hắn mà ra. Hắn đi ngoại vực, trọng thương quay về, rất nhanh sẽ rơi vào luân hồi, nên mới làm ra những chuyện này. Theo lời chất vấn của họ, từ hư không phương xa xuất hiện một lão giả tóc bạc, ánh mắt tang thương, dáng vẻ tiều tụy. Hắn mặc huyền y, đứng lặng lẽ một mình, toát ra một vẻ tang thương tơi nhói lòng. Hắn nhìn tất cả những gì đang diễn ra trước mắt mà nói: ngàn năm quan âm tranh một đời, không thắng nổi sương gió đầu đầy tuyết. Danh lợi tình thân đều là huyễn mộng, anh hùng tuổi già thoát cái biến tan. Người này chính là Thái Thượng Trưởng Lão của Tịnh Lâm Tông, Hóa Thần Chân Tôn Vân Lưu. Tịnh Quỷ Chân Quân, Huyết Linh Chân Quân, Ảnh An Chân Quân cùng nhau hướng về Vân Lưu Chân Tôn hành lễ. Đệ tử bái kiến tôn giả đại nhân. Quả nhiên mọi việc đều do hắn bày ra. Còn hắn hiện diện, Tịnh Lâm Tông hoàn toàn đã bị hắn khống chế, nên mọi việc cứ thế mà diễn ra thuận lợi. Thì hắn xuất hiện, trong đầu tất cả tu sĩ đều hiện ra một câu: thọ kiếp chi nguy. Từ xưa tới nay, vô số tu sĩ từng uy danh hiển hách, anh minh quả quyết, cả đời làm nên vô số đại sự, được vô số người kính ngưỡng. Thế nhưng họ rốt cuộc cũng phải chết. Khi thiên thọ đến, không có phương pháp kéo dài thọ nguyên, cuối cùng con người sẽ tử vong. Những anh hùng hào kiệt ấy trước khi bản thân chết, có kẻ sẽ triệt để phát điên, tìm kiếm đủ mọi đạo pháp để kéo dài thọ mệnh, hoặc kéo theo những người xung quanh chết chung. Trong tu tiên giới, không ít môn phái đã vì lý do này mà diệt vong. Cường giả trong tôn môn khi linh thọ đến lại không cam lòng chịu chết, đã điên cuồng xuất thủ dẫn phát hạo kiếp, cuối cùng khiến cho môn phái tan biến. Điều này được tu tiên giới gọi là thọ kiếp chi nguy. Thấy Vân Lưu Chân Tôn xuất hiện, Lạc Ly nhất thời kinh ngạc tới ngây người. Bạch Du Du ở một bên nói: Bộc Ngư ám thủy. Lạc Ly gật đầu, hắn nhớ tới hai chân quân Bộc Ngư ám thủy của Thiên Lãng Môn năm xưa. Chính họ đã vì lợi ích của bản thân mà từ bỏ tôn môn, khiến Thiên Lãng Môn diệt vong. Mà giờ đây Vân Lưu Chân Tôn cũng tương tự, vì lợi ích của chính mình mà câu kết với ngoại nhân phản bội Tịnh Lâm Tông, thậm chí lợi dụng sát chiêu mạnh nhất của Tịnh Lâm Tông để đối phó với chính đồng minh của mình. Hạc Chu Chân Quân nhìn Lưu Vân Chân Tôn rồi nói: Tam Thúc, đây là thọ kiếp nguy cơ của người ư? Vân Lưu Chân Tôn lắc đầu rồi lại gật đầu mà nói: Cũng coi là vậy đi. Cái cảm giác một khi một mình ngươi nằm trên giường bệnh, lặng yên chờ đợi tử vong, việc duy nhất có thể làm là hồi ức những năm tháng huy hoàng đã qua. Nói tới đây, hắn không muốn nói tiếp. Sau đó hắn nhìn về Phạm Vô Kiếp. Người chính là quan môn đệ tử của Ngũ Đệ sao? Ta phải cảm ơn người, có kẻ chữa thương cho ta. Chỉ cần ta có thể lừa gạt người tới đây để dẫn Ngũ Đệ đến, sẽ ban cho ta phương pháp kéo dài ngàn năm thọ nguyên. Lúc này Phạm Vô Kiếp căn bản chưa kịp hoàn hồn, vẫn đắm chìm trong nỗi đau vì mỹ nhân phản bội và cảnh hồ nữ liều mình chết thay. Vân Lưu Chân Tôn nói cái gì hắn vốn không để tâm. Vân Lưu Chân Tôn ngẩng đầu nhìn về hư không, sau đó nói: Ngũ đệ, tên đồ đệ này của ngươi thật không đáng mặt, căn bản không có quyết đoán, giống hệt người năm xưa, do dự mãi không dứt, tình trường nữ nhi. Ta nhớ rõ khi đệ muội mất, ngươi cũng yếu mềm như thế này. Ra đi, ta biết ngươi vẫn luôn ở đây, ngươi muốn tấn thăng phản hư, tên đồ đệ này chính là cơ hội duy nhất của ngươi. Năm xưa ta và ngươi cùng năm người, đại ca Thất Trúc chuyển thế sống lại, nhị ca Vương Phong đã hóa ma, tứ đệ Vũ Chim hình thần câu diệt, chỉ còn ta với ngươi. Chúng ta hãy tụ họp một chuyến đi. Ngũ đệ mà hắn nhắc tới bất ngờ lại là Tân Nguyên tổ sư của Hỗn Nguyên Tông. Tất cả bố cục ở đây, việc có kẻ chữa thương cho hắn chính là để dẫn dụ Tân Nguyên tổ sư đến, thế nhưng Tân Nguyên tổ sư vẫn không xuất hiện. Đúng lúc này Tường Khôn chân quân thoáng chốc xuất hiện ở trung tâm quảng trường, hắn gào to: Ta là Tường Khôn, trưởng môn Tịnh Lâm Tông. Ta lấy danh nghĩa trưởng môn, lấy danh nghĩa liệt tổ liệt tông Tịnh Lâm Tông, tuyên bố Vân Lưu là phản bộ, là kẻ phản đồ, trục xuất khỏi tông môn. Từ nay về sau không còn là đệ tử Tịnh Lâm Tông, mà là tử địch phản bội của Tịnh Lâm Tông. Tất cả đệ tử Tịnh Lâm Tông, người người có thể giết. Kẻ nào chém giết Vân Lưu, thưởng 30 triệu linh thạch. Tất cả đệ tử Tịnh Lâm Tông lập tức đến chỗ ta tập hợp. Ta là Tường Khôn, trưởng môn Tịnh Lâm Tông. Cho nên, tất cả tu sĩ còn xem mình là đệ tử của Tịnh Lâm Tông thì lập tức tới đây. Tịnh Lâm Tông chúng ta có thể diệt vong, chúng ta có thể chết trận. Thế nhưng mà Tịnh Lâm Tông tuyệt đối không thể nào bị vấy bẩn, không thể bị phản bội, sẽ không dung túng cho kẻ phản đồ. Thà chết, chú quyết không để mất tôn nghiêm của môn phái. Ai nấy cũng không ngờ vào thời khắc mấu chốt, Tường Khôn chân quân cương liệt vô song đứng ra gào to. Hắn tuyên bố Vân Lưu là phản đồ, người người có thể giết. Thảo nào Tường Khôn chân quân có thể lấn át Tường Lân chân quân. Người này vô cùng quả quyết, lập tức hạ quyết tâm trục xuất Vân Lưu khỏi môn phái, cắt đứt mọi quan hệ. Kể như Thiên Lãng môn, Triều Lãng khi xưa so với hắn xem ra là kém xa vạn phần. Tường Khôn chân quân thì ngược lại, chỉ biết đứng ngây ra nhìn, không biết phải làm sao, hoàn toàn sững sờ. Theo tiếng gào thét của Tường Khôn, có người rất nhanh chạy về phía hắn, lớn tiếng hô: Ta là Dạ Chân Long, kim đan chân nhân của Tịnh Lâm Tông. Ta tuân theo hiệu lệnh của trưởng môn. Vân Lưu là phản đồ của Tịnh Lâm Tông, người người có thể giết. Dù có chết, ta cũng cam lòng. Nơi này là nhà của chúng ta, đây là gia viên của chúng ta. Vân Lưu tổ sư hắn không muốn gia đình này, không muốn chúng ta, vậy chúng ta không cần hắn. Phản đồ, phản đồ! Lũ khốn kiếp các ngươi, muốn hủy hoại gia viên của ta sao? Lão tử liều mạng với các ngươi. Người này chính là phụ thân của Diệp Khinh Phong, câu nói cuối là tiếng gào thét trong nước mắt. Diệp Khinh, Diệp Chân Long xuất hiện, sau đó liên tiếp có người xuất hiện. Các đệ tử Tịnh Lâm Tông trên quảng trường đã nhanh chóng tập trung về phía đó. Có tu sĩ luyện khí, có trúc cơ và có cả kim đan chân nhân. Diệp Khinh Phong kéo Lạc Ly cùng những người khác định tiến về gia nhập vào hàng ngũ. Thế nhưng đột nhiên thân hình hắn khựng lại, sắc mặt ảm đạm, đứng im bất động. Người khác không biết hắn tại sao lại vậy. Nhưng Lạc Ly, người vẫn luôn sử dụng Thương Hải Minh Nguyệt Sát để quan sát toàn trường biết rằng, tại thời điểm Diệp Khinh Phong định động, từ xa Diệp Chân Long đột nhiên lắc đầu với vẻ mặt âm trầm về phía Diệp Khinh Phong, ý bảo hắn không nên đến. Diệp Chân Long không muốn con trai mình gia nhập vào hàng ngũ này. Vân Lưu chính là hóa thần chân tôn, chỉ cần hắn xuất thủ tất cả mọi người đều sẽ chết, cho nên hắn không muốn con trai mình đến, cả nhà cùng chết. Diệp Khinh Phong toàn thân run rẩy trong sự lựa chọn khó khăn, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn không nhúc nhích, đứng nguyên tại chỗ. Vân Lưu chân tôn nhìn những gì đang diễn ra, mang theo vẻ mặt nửa cười nửa không mà nói: Chỉ bằng bọn hậu bối đệ tử các người mà dám nghĩ tới việc khi sư diệt tổ hay sao? Tường Khôn chân quân quát to: Không, chính là ngươi mới là người khi sư diệt tổ. đột nhiên hắn lấy ra một lệnh phù rồi gào to. Ta là tôn chủ Tịnh Long Tông, Càn Khôn Thiên Địa, nghe theo hiệu lệnh của ta đây. Tước đoạt mọi quyền hạn điều khiển Càn Khôn Thiên Địa của kẻ này. Theo lời hắn, toàn bộ Càn Khôn thế giới bắt đầu rung chuyển, tất cả vật kiến trúc đều lay động. Tường Khôn Chân Quân tiếp tục gào to. Ta, tôn chủ Tịnh Long Tông, Càn Khôn Thiên Địa, nghe theo hiệu lệnh của ta. Ở bên cạnh hắn, Diệp Chân Long cũng gào to. Ta, đệ tử Tịnh Long Tông, tuân theo hiệu lệnh của tôn chủ. Liệt tổ Liệt Tông ơi, mau cứu Tịnh Long Tông. Những người khác cũng hô theo Diệp Chân Long. Tường Lân Chân Quân, người vẫn luôn ngây ngốc sững sờ, đột nhiên gầm lên, cũng lập tức tiến lên, gia nhập vào hàng ngũ của Tường Khôn cùng mọi người. Hắn nhìn Tường Khôn Chân Quân không biết là rên rỉ hay gầm gừ, quát to, sau đó lấy ra một tín phù rồi hô. Ta, đệ tử Tịnh Long Tông. Tường Khôn sư huynh làm chủ môn, trọn đời tuân theo hiệu lệnh của tông chủ. Liệt tổ Liệt Tông ơi, mau cứu Tịnh Long Tông. Tường Lân Chân Quân hoàn toàn chịu thua, buông bỏ cả đời tranh đấu, công nhận Tường Khôn là tôn chủ của một tông. Tiếng gào ấy là tiếng kêu thảm thiết cuối cùng của hắn. Theo hắn gia nhập một tiếng oanh, thiên địa biến dị, trung tâm của quảng trường bắt đầu lay động. Họ đã giành lại quyền khống chế thế giới Càn Khôn. Chỉ cần phân thích 15 vị Nguyên Anh Chân Quân kia ra, họ vẫn còn sức đánh một trận. Thế nhưng, Vân Lưu Chân Tôn lắc đầu. Vô dụng thôi. Thiên địa này ta đã khổ tâm gây dựng ngàn năm, há có thể để lũ nghịch chướng các ngươi cướp đi quyền khống chế. Nói rồi hắn đưa tay, bắt đầu cùng Tường Khôn Chân Quân tranh đoạt quyền khống chế thế giới Càn Khôn này. Vào lúc này không ai quan tâm đến Phạm Vô Kiếp, hắn dường như đã tỉnh táo lại, đưa tay chạm vào hồ nữ đã chết, nước mắt tuôn rơi. Thế nhưng một hồ nữ khác đột nhiên xuất hiện, ôm lấy hồ nữ bị đóng băng đang trong tay hắn. Nàng nhìn Phạm Vô Kiếp rồi nói. Vô Kiếp đệ đệ, chúng ta là hồ nữ bộ tộc, song sinh chi tử, đồng sinh cộng tử. Ta muốn theo tỷ tỷ ta. Ta rất vui vì được biết ngươi. Đệ đệ bảo trọng. Hy vọng kiếp sau, chúng ta còn có thể bên nhau. Theo lời nàng, trên người nàng bốc lên liệt hỏa. Trong ngọn lửa ấy, hai hồ nữ cùng nhau hóa thành tro tàn. Phạm Vô Kiếp ngây ngốc nhìn, trong miệng chỉ lẩm bẩm. Vân Phong, Vân Diệp, chuyện này, đây là chuyện gì? Không, ta không muốn. Thế nhưng mà hai hồ nữ kia đã hóa thành tro tàn triệt để tiêu vong. Tiếng hô cuối cùng vừa dứt, Phạm Vô Kiếp nổi giận rồi gào to. Các người đều phải trả giá. Cút đi, chết hết đi. Đạo binh của ta xuất hiện. Nhất thời trong thiên địa xuất hiện một thanh âm. Khởi viết vô y, giữ tử đồng bào, vương vù khởi sư, tu ngã qua màu. Trong tiếng ca ấy, phía sau Phạm Vô Kiếp bắt đầu xuất hiện những bóng người. Hàng ngàn đạo binh đã biến mất khỏi 18 chiến thuyền không người, bây giờ bắt đầu hiện hình. Chỉ cần đạo binh bày trận, Phạm Vô Kiếp có thể hấp thu đạo binh chi lực, có vô thượng thần uy, có thể trúc cơ, chiến nguyên anh. Chính vì vậy hắn mới có thể đồ long tại Ích Châu. Đạo binh vừa xuất hiện cũng chính là tín hiệu khởi đầu cho một trận chiến. Hai chân quân vẫn luôn im lặng nhìn nhau cười, đột nhiên họ xuất thủ tấn công. Trong nháy mắt, khi hai tay chạm vào nhau, một trận bạch quang bùng nổ. Cùng lúc này, Hạc Chu chân quân phẫn nộ quát. Có kẻ cấu kết với Không Ma Tông, là các người giở trò quỷ. Không Ma Tông từ xưa tới nay chính là tử địch của Hỗn Nguyên Tông. Sự xuất hiện của họ đã giải thích tất cả. Bạch quang lóe lên, na di tới chỗ đạo binh vừa xuất hiện. Hàng ngàn đạo binh lập tức lóe sáng tứ phía, bị truyền tống khắp nơi trong toàn bộ sơn môn của Tịnh Long Tông. Đạo binh cần tổ hợp chiến trận mới có chiến lực, giờ bị truyền tống đi khắp nơi, hoàn toàn mất đi sức mạnh. Đúng khoảnh khắc đạo binh bị truyền tống, Tịnh Quỷ Chân Nhân bắt đầu thi pháp. Bên cạnh hắn, quỷ ảnh trùng trùng, vô số u quỷ được hắn triệu hồi ra, lao về tất cả tu sĩ ở đây. Huyết Linh Chân Quân của Huyết Ma Tông rít lên một tiếng. Những tu sĩ đã chết trong hỗn loạn, từng người một toàn thân huyết khí cuồn cuộn bắt đầu bò dậy, hóa thành cương thi, căn xé những tu sĩ xung quanh. Đồng thời từ bốn phương tám hướng vô số tu sĩ áo đen ùa ra, toàn bộ không gian tràn ngập hỗn chiến, mọi người một lần nữa rơi vào trong hỗn loạn. Ảnh Nan Chân Quân của Ảnh Ma Tông cũng định thi pháp, phóng xuất ra vô số ma ảnh. Ngay khoảnh khắc đó, sau hắn xuất hiện một lão giả. Người này mặt trắng không râu, trông rất trẻ, người khoác đạo bào màu xanh ngọc, dáng người cao gầy, tóc đen tuyền búi gọn trên đỉnh đầu, cài trâm quan, trên dưới chỉnh tề chu đáo. Hắn chắp tay đứng lại toát ra vẻ thản nhiên thong dong. Thế nhưng khi người nhìn vào đôi mắt ấy thì sẽ biết bản thân ở trước mặt hắn chẳng qua chỉ là một con kiến hôi. Đôi mắt sáng trong của hắn tự như chứa đựng một tín niệm vĩnh hằng bất động. Dẫu thiên địa xoay vần ra sao thì hắn vẫn bất động. Hắn nhẹ nhàng vỗ, liền vỗ vào đỉnh đầu của Ảnh Nan Chân Quân. Ảnh Nan Chân Quân không hề kháng cự chút nào, giống như đập chết một con đồi. Cả người hóa thành một bãi bùn nhão. Ngay cả Nguyên Anh cũng không kịp thoát ra, trực tiếp hình thần câu diệt. Cùng lúc này, bên cạnh hai Nguyên Anh Chân Quân của Không Ma Tông cũng xuất hiện một lão giả tương tự. Hai Nguyên Anh Chân Quân kia dường như muốn kêu cứu hoặc muốn thời không na di bỏ chạy. Lão nhân kia kêu lên một tiếng đau đớn. Điều nằm ngoài dự tính của mọi người là hai Nguyên Anh Chân Quân này giống như đang mơ mộng du, đột nhiên hướng đồng đội của mình tung ra đòn mạnh nhất, đánh đối phương thành bánh thịt, cùng nhau đồng quy vu tận. Tịnh Quỷ Chân Quân cùng Huyết Linh Chân Quân quát to một tiếng quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng Tịnh Quỷ Chân Quân lại xoay người hướng về Tân Nguyên Chân Tôn phóng đi, dường như bị mộng yểm khống chế, nhằm thẳng vào Tân Nguyên. Tân Nguyên đưa tay vỗ một cái, thoáng chốc Tịnh Quỷ Chân Quân bị đánh thành bùn nhão, hình thần câu diệt. Đây chính là Hỗn Nguyên Tông đệ luật pháp, nhất nguyên mộng, mộng tưởng hóa thành hiện thực. Kết thúc tập 97 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.